Siêu cấp thiên phú, chương 248, nữ nhân của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ rèn luyện thật là nhanh, có hiệu quả rèn luyện như hỏa nguyên khí lúc đầu, độ khó đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 3 là rất cao, nhưng dựa theo tốc độ tiến bộ của mình, nhiều nhất cũng chỉ cần 7-8 tháng liền đủ để đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 3. Diệp Thiên suy đoán, hắn chuẩn bị sau khi đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 3 liền trở về căn cứ Trung Hải, hắn cũng không muốn để cho Nguyệt Đế chờ quá lâu. Rầm rầm rầm, vô số phong nguyên khí rèn luyện trên dưới thân thể của Diệp Thiên, thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Trong lúc đó, có không ít hung thú không có mắt tới quấy rầy Diệp Thiên, trực tiếp bị lưỡi đao không gian chém giết. Theo thời gian trôi qua, dưới mặt đất cụ phong nhai xuất hiện một lượng lớn thi thể hung thú, dạng tràng cảnh này cũng đã dọa khiến cho không ít hung thú không còn dám bước vào cụ phong nhai. 8 tháng sau, Diệp Thiên đã chạm đến cực hạn thân thể lần thứ 3, đồng thời dựa vào phong nguyên khí nhất cử đánh vỡ cực hạn thân thể, lực lượng thân thể đạt đến 300 long chi lực, thực lực tăng vọt. Cần phải trở về, Diệp Thiên thì thào, hưu, một trận gió thổi qua thân ảnh của Diệp Thiên đã biến mất không thấy. Tại vết nứt không gian, nhân loại đã triệt để kiến tạo xong căn cứ mới ở thế giới hung thú, đồng thời gia tăng phòng ngự, nhưng vẫn chưa chủ động đi thăm dò tình huống của thế giới hung thú, chỉ tiến hành phòng thủ. Trong ngày này, Nguyệt Đế đứng ở trên một tòa lầu các cao nhất hướng ánh mắt về phía xa. Diệp Thiên, đã 1 năm rưỡi rồi, anh đang ở đâu? Trong lòng của Nguyệt Đế thì thào. Cách mỗi mấy ngày, nàng sẽ đứng ở nơi này một hồi, chờ đợi Diệp Thiên trở về. Nhưng nàng đều lần lượt thất vọng, đối với đế cấp như nàng, chỉ là 1 năm rưỡi không tính là gì, nhưng nàng lại cảm thấy thời gian trôi qua dài dằng dặc. 1 năm rưỡi này đối với nàng mà nói thì giống như mấy chục năm, vào thời điểm nàng sắp ly khai, thần sắc lập tức đại biến. Hung thú, ở nơi xa có một dòng lũ màu đen tuôn ra, đó rõ ràng là vô số hung thú đang lao tới. Thời gian qua đi hơn 1 năm, đám hung thú đã tiến đánh lần thứ 2, hơn nữa thế công so với lúc trước còn muốn mãnh liệt hơn rất nhiều. Hung thú đã đến, thanh âm của Nguyệt Đế vang vọng toàn bộ căn cứ, xoạt, từng vị đế cấp xuất hiện dùng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phương xa. Vù, chiến phủ đại đế xuất hiện ở một nơi cách Nguyệt Đế không xa, lộ ra sắc mặt ngưng trọng nói. Nguyệt Đế, cô hãy sử dụng Nguyệt Thần kính nhìn xem có con hung thú màu đen hay không, nếu như có mà nói, chúng ta hãy lập tức rút lui, từ bỏ tòa căn cứ này. Nếu như có khả năng mà nói, người nào cũng không nguyện ý từ bỏ căn cứ. Một khi từ bỏ tòa căn cứ này, tương đương với việc chuyển chiến trường lên trên trái đất. Nhưng nếu như bên trong có con hung thú màu đen kia, bọn hắn sẽ ngăn không được cũng chỉ có thể rút đi. Nếu như không có con hung thú màu đen kia, bọn hắn tuyệt đối sẽ không rút đi, trừ phi tổn thất đạt tới một trình độ nhất định. Nguyệt Đế gật gật đầu, lấy ra Nguyệt Thần Kính, nàng thôi động nguyên lực Nguyệt Thần Kính mở ra. Vô số hình ảnh hung thú ở nơi xa hiện lên trên Nguyệt Thần Kính, có từng con hung thú đế cấp kinh khủng giống như thần ma lao tới, xuất lĩnh đại quân đánh tới. Không phát hiện ra con hung thú màu đen kia, nhưng lại xuất hiện mấy con hung thú đế cấp có thực lực không kém, con chim lớn lúc trước cũng có ở bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Đế ngưng trọng nói, không có con hung thú màu đen kia là tốt rồi, chuẩn bị chiến một trận A, triệt để đánh lui đám hung thú này. Chiến phủ đại đế lấy ra cây búa cấp thần tinh của bản thân, nhảy ra ngoài căn cứ chuẩn bị đánh một trận cùng với đám hung thú. Ào ào ào, từng vị đại đế xuất hiện, ở đằng sau có một lượng lớn thánh cấp đi theo. Vương cấp vẫn chưa có tư cách tham dự đại chiến, rất nhanh, chiến đấu liền bắt đầu. Rầm rầm rầm, đại đế chém giết cùng với hung thú đế cấp, thánh cấp chém giết cùng với hung thú thánh cấp. Nguyệt Đế thì chống cự với 3 con hung thú đế cấp cường đại, thể hiện ra thực lực không kém gì chiến phủ đại đế. Mỗi thời mỗi khắc đều có hung thú vẫn lạc, cũng có cường giả nhân loại vẫn lạc. Bày trận, bên trong hư không có một tòa sát trận khổng lồ hiển hiện. Đây là sát trận cấp thần tinh do trận pháp sư cấp thần tinh cùng với một lượng lớn trận pháp sư đỉnh cấp của căn cứ Trung Hải bố trí ra, nếu như không có sát trận trợ giúp mà nói, nhân loại sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Đám hung thú lại không sợ tổn thất bởi vì bên trong thế giới hung thú có nhiều hung thú lắm, nhưng căn cứ Trung Hải lại không chịu nổi tổn thất. Tổn thất một vị thánh cấp cũng cảm thấy đau lòng, chớ đừng nói cho là tổn thất một vị đế cấp. Sát trận vừa ra, áp lực của nhân loại chợt giảm. Từng con hung thú bị sát trận cấp thần tinh tiêu diệt, ở phía trên mặt đất xuất hiện một lượng lớn thi thể hung thú, mắt thấy nhân loại đã sắp chiến thắng. Đúng lúc này, có một con địa hành long thú to lớn từ dưới đất chui ra, thân thể của nó cao tới 1.000 mét, khí tức so với hung thú đế cấp bình thường còn cường đại hơn rất nhiều. Thực lực của con hung thú đế cấp này có thể so với ta. Chấm, thần sắc của chiến phủ đại đế biến đổi. hắn đang bị 4 con hung thú đế cấp vây công, một khi con hung thú đế cấp này đại khai sát giới mà nói, những người còn lại sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này, có 2 vị đế cấp phổ thông chưa kịp tránh ra, đã bị con địa hành long thú dùng một ngụm nuốt vào chết ngay tại chỗ. Giống, địa hành long thú gào thét vào hư không, dùng đôi mắt to lớn nhìn chằm chằm vào Nguyệt Đế cách đó không xa. Nguyệt Đế cũng đang bị 3 con hung thú đế cấp cường đại vây công, mặc dù không có nguy hiểm, nhưng nếu như tăng thêm một con địa hành long thú cường đại, như vậy liền gặp nguy hiểm. Phốc, một cây thổ thứ xuyên qua hư không, đâm về phía Nguyệt Đế đang chém giết cùng với 3 con hung thú đế cấp. Tình huống trong nháy mắt trở nên nguy cấp. Chiến phủ đại đế căn bản không kịp cứu viện Nguyệt Đế, về phần những đế cấp khác hoàn toàn không phải là đối thủ của địa hành long thú, có lao lên cũng chỉ là chịu chết. Mà đế cấp bên trong căn cứ Trung Hải có thể ngăn cản con địa hành long thú này, ngoại trừ chiến phủ đại đế cũng chỉ có tần đế cùng với chiến long đại đế tọa trấn tháp chiến thần. Nhưng mà tần đế với cùng chiến long đại đế đều không ở nơi này. Nguyệt Đế không quan tâm đến cây thổ thứ kia tựa hồ như muốn mạnh mẽ kháng trụ một kích này. Nhưng nếu ngạnh kháng mà nói, cho dù thân thể làm bằng sắt cũng nhận phải thương thế không nhẹ. Một khi bị thương mà nói, như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này, có một giọng nói vang vọng toàn trường. Nữ nhân của ta, không ai có thể làm đau nàng. Cách chương.